Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, hào đánh cuộc. Hạ Vũ không có vấn đề nhún vai nói, ta có tội gì, nói ta khuấy loạn đan phong, ta không biết à, còn dám tranh cãi, đem người đan phong linh dược dự trữ, toàn bộ lấy đi. Có phải là thật hay không? Thanh niên mắt ưng phẫn nộ quát. Hạ Vũ không nén được đáp lại. Người trước làm rõ ràng. Ta là đan phong người. Luyện đan cần linh dược. Hơn nữa không có chiếm bên trong giáo một chút tiện nghi. Ta muốn bấy nhiêu linh dược. Cũng sẽ dựa theo giá thị trường. Bồi thường đan dược tính tiền. Về phần tại sao tồn kho không đủ. Đây không phải là ta bận tâm chuyện. Miệng mồm lanh lợi, càn quấy, thanh niên mắt ưng mắt lạnh dày. Hạ Vũ không khỏi có chút nổi giận, vốn là âm dương giáo chủ lấy mình âm dương bàn. Trong lòng liền chứa một đoàn lửa, hôm nay cái này bảy người, còn dám đi lên liền nhắm vào mình. Không hại chết bọn họ, tuyệt đối không phải Hạ Vũ tính cách. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy quát lên, ta làm bất cứ chuyện gì. Liền ta đan phong phong chủ, đều không nói ta nửa điểm, ngươi coi là cái thứ gì, cũng dám chỉ trích ta. Càn rỡ, bằng ta là trưởng giáo học trò, thanh niên mắt ưng quát lên, Hạ Vũ đột nhiên quát lên. Càn rỡ, ngươi còn dám kỳ oai nửa câu, tin không tin ta trực tiếp thả ra tiếng gió, tiêu xuất tối tăm hoa, ai có thể tháo xuống đầu người. Ta chi tiền 10.000 cái đan dược cấp 5. Ngươi, ngươi to gan, hãm hại đồng môn, ngươi biết là tội gì sao? Thanh niên mắt ưng tức giận không dứt, không nghĩ tới Hạ Vũ dám làm như vậy. Hắn trong lòng giận dữ hơn. Vậy tựa hồ rõ ràng, bức bách cái này luyện đan một trên đường yêu nghiệt. Thật, bên ngoài thả ra tiếng gió, chỉ sợ sẽ có hàng loạt hóa thần cảnh tu sĩ. Chờ lấy hắn gáy trên đầu người. Dẫu sao 10.000 cái đan dược cấp 5 à. Chủng loại tùy chọn. Đây tuyệt đối có thể để cho người điên cuồng. Trừ phi hắn đời này. Núp ở âm dương giáo không đi ra. Hoặc là đạt tới vương cấp. Nếu không đi ra ngoài hẳn phải chết. Nơi này. Hạ Vũ khinh thường nói. Tiếp tục gào. Ngươi xem ta có dám hay không làm như vậy. Ngươi. Thanh niên mắt ưng giận dữ vô cùng, có thể giờ phút này đều là chính hắn làm đi ra. Đi lên liền nhằm vào Hạ Vũ, kết quả ngược lại bị làm được không xuống đài được. Đây chính là và đan sư đối nghịch kết quả. Câu nói đầu tiên có thể để cho ngươi cả đêm khó ngủ. Cầm Sảo Nhi giờ phút này ôn nhu nói, tốt lắm, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tình cảnh cứ như vậy cứng ngắc. Tiếp theo làm sao còn sống chung? Ta đây là có một cái hòa giải biện pháp. Không biết cố sư huynh có nguyện ý hay không nghe? Nói, thanh niên mắt ưng cố kỷ nhìn tới. Trên mặt còn mang theo tức giận. Cầm Sảo Nhi cười xinh đẹp nói. Cố sư huynh làm là sư huynh. Lấy được âm dương bàn. Đưa cho vũ sư đệ cái này mới nhập môn người mới. Thành tựu lễ vật. Ta cảm giác là một lựa chọn tốt. Đúng, cái biện pháp này tốt. Dương Hỏa ồn ào lên nói. Cố Kỷ nhất thời cả giận nói. Không thể nào, âm dương bàn chính là sư tôn ban cho chúng ta bảy người. Há có thể tùy tiện tặng người. À, nhanh như vậy liền ban cho môn hạ đệ tử. Trưởng giáo đại nhân xử sự phong cách. Thật khiến cho người ta bội phục à. Hạ Vũ giọng rất nặng. Làm sao nghe đều có một cổ châm chọc mùi vị. Nhất thời, những thứ này đệ tử đích truyền hai tay bao bọc. Chuẩn bị xem kịch vui. Bọn họ cảm giác được. Hạ Vũ cũng không phải là một hiền lành. Mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng mà lời nói gian. Ngoài sáng trong tối liền trưởng giáo cũng dám châm chọc. Còn có cái gì không dám làm. Cho nên, Cố Kỷ cái này mấy người sắc mặt. Hơn nữa chìm, nhìn về phía Hạ Vũ, mang theo một chút nhàn nhạt sát khí. Húc Đông nhưng ôn hòa lên tiếng nói, nếu sự việc không cách nào hòa giải, trước giải quyết chúng ta sự việc. Vũ sư đệ, ngươi cái này chặn chúng ta đan dược cung cấp, có thể không chỗ nói à, cái này xin lỗi, vì một ít tiểu tiện nhân, đưa đến liên lụy chư vị sư huynh, đúng là không biết làm sao, ta nơi này còn có chút đan dược dự trữ, chư vị sư huynh muốn kia chồng, cứ mở miệng, coi như là ta nho nhỏ một phần tâm ý. Hạ Vũ xoay người, hết sức rộng rãi nói. Húc Đông những người này trước mắt sáng lên, biết Hạ Vũ nhưng mà ngũ phẩm đan sư, trên mình gì đều có thể thiếu, liền là tuyệt đối sẽ không thiếu đan dược. Vì thế, Húc Đông dò xét hỏi, có hay không ngũ phẩm ngưng thần đan? Có, bất quá phẩm chất đều có điểm kém. Hạ Vũ lật tay cầm ra từng cái bình ngọc, bên trong đều là ngũ phẩm ngưng thần đan, có chừng hơn ngàn chai. Bắt được bên ngoài, tuyệt đối giá trị không rẻ. Có thể hiện tại, Hạ Vũ bày ở chỗ này, rõ ràng cho thấy cần muốn bấy nhiêu. Cứ lấy, Húc Đông cái này tao nhã lịch sự người đàn ông, rõ ràng không nhịn được. Ánh mắt nóng như lửa, một hơi cầm 10 bình. Cảm kích nói, ta sẽ không khách khí. Hiện tại ta là thật cần ngưng thần đan, ta cũng cần. Các người đan phong đan dược kẻ gian quý, trừ mỗi tháng miễn phí cung cấp cho chúng ta mấy cái, còn dư lại đều cần mua. Chúng ta đều là đỉnh cấp xuất khiếu cảnh, cần hàng loạt ngưng thần đan đánh vào hóa thần cảnh. Dương Hỏa vậy không khách khí, vừa nói liền lấy đi 20 bình ngưng thần đan. Tiếp theo, từng cái đệ tử đích truyền cũng không nhịn được tiến lên cầm những thứ này ngưng thần đan, dẫu sao bọn họ hiện tại cũng đối mặt giống nhau vấn đề khó khăn. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là cầm đan dược người, rối rít đối với Hạ Vũ chắp tay, hiển nhiên cũng tiếp nhận Hạ Vũ ân huệ. Vì thế, Húc Đông đánh mở một chai đan dược, đổ ra một viên màu đỏ đan dược, lớn bằng ngón cái, thâm thúy màu sắc, làm lòng người say. Húc Đông thở dài nói, trung phẩm ngưng thần đan, cái này phẩm chất là thật tốt, so với trước kia đan phong cung cấp đều tốt. Đúng vậy, trước kia cung cấp đều là hạ phẩm ngưng thần đan, dược lực so với cái này, kém 10 lần, Dương Hỏa chất phác thẳng thắn nói. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, thật ra thì, nếu là có thể, chư vị sư huynh cùng một đoạn thời gian, ta hẳn có thể luyện chế ra thượng phẩm ngưng thần đan, thậm chí còn cực phẩm ngưng thần đan. Cực phẩm ngưng thần đan, Húc Đông bọn họ rối rít nhìn về phía Hạ Vũ, biết cực phẩm ngưng thần đan, nhưng mà có thể gia tăng 50% đột phá tỷ lệ. Bất quá Hạ Vũ nói, cái này phải cần chút thời gian, bên trong cùng ngưng thần đan xong hết rồi, đủ chúng ta đột phá. Dương Hỏa cúi mắt suy tư một chút, không có lại cho Hạ Vũ thêm phiền toái. Hạ Vũ khẽ gật đầu, giờ phút này rõ ràng những thứ này đệ tử đích truyền tu vi, toàn bộ đều xuất hiện ở khiếu cảnh đỉnh cấp, chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể đạt tới hóa thần cảnh. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, rốt cuộc biết mình và những thứ này thế hệ trẻ chênh lệch. Còn như xem Tề Vân Phi cái này loại yêu nghiệt, mình và bọn họ chênh lệch càng thêm lớn. Bởi vì Tề Vân Phi loại thiên tài này, hôm nay đã là vương đạo cao thủ. Giờ phút này, Hạ Vũ phân phát đan dược, để cho Cố Kỳ bọn họ lửa giận trong lòng ngút trời. Hiển nhiên vậy muốn lấy được loại đan dược này, bởi vì bọn họ tu vi, cùng Húc Đông bọn họ chênh lệch không bao nhiêu. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, nhìn lướt qua trước mặt, còn có mấy trăm chai ngưng thần đan, cân nhắc nói, làm sao, các người cũng muốn những thứ này ngưng thần đan sao? Người lợi dụng đan phong, trung gian kiếm lời, còn có mặt mũi hỏi chúng ta. Cố Kỵ nói, Hạ Vũ lười được cãi lại, nói, đánh cuộc, mấy ngày nay nguyên bản đối với cầm đạo cảm thấy hứng thú. các ngươi nếu là có thể chịu đựng ta một khúc lực, ta liền đưa ngươi 100 chai ngưng thần đan. Cái gì? Có thể? Cố Kỷ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cuối cùng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Bởi vì ở 100 chai ngưng thần đan cám dỗ hạ, cộng thêm dương hỏa các người, cũng lấy được hàng loạt ngưng thần đan, bọn họ căn bản ngồi không yên, trực tiếp đáp ứng. Dương hỏa những thứ này đệ tử đích truyền, trong mắt thoáng qua sạch bóng, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Vũ còn tinh thông đàn một trong nói. Nơi này, Hạ Vũ nhưng cân nhắc nói, nếu là đánh cuộc, các người ít nhất được cầm ra, cùng ta đánh cuộc với nhau đồ chứ. 100 chai bên trong cùng ngưng thần đan, 10 bình đủ để đổi 1 chuôi bên trong cùng ngũ phẩm đạo khí. Muốn đánh cuộc với nhau, các người ít nhất được cầm ra 10 kiện ngũ phẩm đạo khí. Dương Hỏa ở bên cạnh vừa nói, Cố Kỷ trong mắt thoáng qua sắc bén, suy nghĩ lại, đột nhiên cầm ra 1 chuôi sắc bén bức người tam xích thanh phong. Thanh kiếm này, Hạ Vũ đã từng gặp qua, ban đầu tại trên đại điện, vị kia trưởng giáo đại nhân đoạt mình âm dương bàn, giống như dỗ đứa nhỏ vậy, muốn phải bồi thường mình 1 chuôi vương cấp đạo khí, kết quả bị Hạ Vũ 1 trưởng chụp bay. Ngay trước mọi người bác hắn mặt mũi, mà Cố Kỷ thanh kiếm này, chính là ban đầu Hạ Vũ đánh bay thanh kiếm kia. Hôm nay Cố Kỷ lấy ra, làm Hạ Vũ trong mắt lóe lên tức giận, bất quá quả quyết nói, vương cấp đạo khí, trưởng giáo đại nhân môn hạ học trò, quả nhiên dầu chảy mỡ à, xem chúng ta cái này loại mẹ kế nuôi. Đời này đều không gặp được có thể lấy được 1 kiện vương cấp đạo khí. Ha ha, đúng vậy, vũ sư đệ giàu gì là luyện đan sư ngũ phẩm đâu. Bất luận đặt ở thế lực kia, không được làm tổ tông cung. Ở chỗ này ngược lại tốt, còn được bị các ngươi khi dễ. Có đệ tử đích truyền lời nói, mơ hồ mang theo châm chọc nụ cười, chen nhau đổi tiền mặt Cố Kỷ 7 người. Cố Kỷ sắc mặt khó coi nói, phế nói cái gì, đánh cuộc hay không, dĩ nhiên, rồi mời chư vị sư huynh, làm một cái làm chứng, cái này kiện vương cấp binh khí, ta liền thu nhận. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, lật tay cầm ra mình phục hy đàn, làm không thiếu đệ tử đích truyền yên lặng gật đầu, có trong mắt lóe lên sạch bóng. Hiển nhiên những thứ này đệ tử đích truyền cũng rõ ràng. Đàn tu vậy đều có mang theo người đàn cổ. Chẳng lẽ vị này vũ sư đệ vẫn là một người đàn tu? Tất cả đệ tử đích truyền trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Cảm thấy Hạ Vũ quá thần bí. Mỗi thời mỗi khác cũng có thể cho bọn họ một loại khó tả ngạc nhiên mừng rỡ. Vì thế, Hạ Vũ ngồi ở trong lương đình. Cố Kỷ đứng ở cách đó không xa cái ao lên, rất nhiều đệ tử đích truyền lui về phía sau 100 mét. Nhìn giữa 2 người tỉ đấu, Cố Kỷ ánh mắt khinh thường, thân là xuất khiếu cảnh đỉnh cấp hắn, cho rằng bất quá giả đan kỳ ngũ trọng thiên Hạ Vũ. Mạnh hơn nữa có thể mạnh đi nơi nào? Có thể Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, nhìn hắn, tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Làm Cố Kỷ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Nơi này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, một khúc tẩy hồn, tặng cho sư huynh, một khúc tẩy hồn, cái gì, chẳng lẽ là tẩy hồn khúc? Cầm Sảo Nhi thân là đàn tu, đối với tu luyện giới mấy lớn khúc phổ, hiển nhiên hết sức rõ ràng, trong đó tẩy hồn khúc, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là lương nhân đại đế thành danh khúc. Nơi này, ở rất nhiều đệ tử đích truyền khiếp sợ trong ánh mắt. Hạ Vũ 2 tay khải đàn, dây đàn trình diễn ra, động lòng người tiếng đàn. Bất quá Cố Kỷ là xuất khiếu cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Coi như đứng không nhúc nhích, cũng có thể ngay lập tức, nguyên thần xuất khiếu, đập chết Hạ Vũ, bởi vì đến xuất khiếu cảnh. Thức hải nguyên thần, đã có thể hóa thành hình người, đi ra ngoài tác chiến, hết sức đáng sợ, có thể đàn tu công kích. Đến hậu kỳ, chính là nhằm vào nguyên thần. Hạ Vũ tẩy hồn khúc, tiếng đàn lượn lờ, để cho Cố Kỳ khẽ nhíu mày. Quay lại khinh thường nói, liền loại trình độ này tiếng đàn, còn muốn tổn thương ta, không biết cái gọi là, phải không, tẩy hồn khúc sau này, một khúc đáng hồn, không biết sư huynh có thể hay không chịu nổi đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co/mot/nối/cai/nối/cai/nối/gioi/nối/vions/lins/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.